Tia nắng từ Anh, chương 47, trúng kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi khác, Lan Thi lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên cô cũng không biết Thư Giao đã an toàn hay chưa. Cô đang bị giam giữ ở một nơi mà bản thân cũng không biết đó là nơi nào. Lan Thi cảm thấy rất đau đầu. Cô mơ hồ nghe thấy có một giọng nói bên tai. Hóa ra em giống cô ấy đến vậy. Lan Thi không rõ đó là thật hay là mơ. Trong mơ màng cô thấy một dáng người cao ngất bước ra khỏi phòng. Chỉ biết khi cô tỉnh chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô nhớ là sau khi cô tạm biệt Lâm Tường thì đến thẳng AN để tìm Đằng Chiết. Tuy nhiên khi cô đến nơi, cô lại thấy Đằng Chiết cùng Lạc Minh và một vài người khác vừa lên xe rời khỏi AN. Lan Thi không còn nhiều thời gian suy nghĩ đã bắt một chiếc xe bám theo họ. Chiếc xe đi đến một con hẻm thì mất dấu. Lan Thi không còn cách nào là phải xuống bộ để đi tìm. Khi cô bước vào con hẻm trời đã về chiều. Lan Thi cố đi thêm một đoạn khi thấy một khu vườn rộng lớn. Cây cối rất nhiều. Có điều cô không thấy dấu vết của đám người Đằng Chiết. Lan Thi lại không bỏ cuộc. Cô đi vào khu vườn đi qua nhiều hàng cây. Sâu hun hút bên trong khu vườn quả thật có một đám người tụ tập ở đó. Lan Thi không dám đến gần vì sợ bọn họ phát hiện. Cô tìm một gốc cây có lá cỏ rậm rạp nấp vào đó. Không khí của đám người tụ tập trông rất căng thẳng. Lan Thi quét mắt hết một vòng mới thấy thân người cao ngất của Đằng Chiết nổi bật giữa đám đông. Lan Thi có chút thất thần. Qua một lúc lâu, Lan Thi định đứng dậy rời đi thì rất không may. Một chú rắn xanh lục lẻ lưỡi bò từ trên cây xuống. Lan Thi giật mình nhảy dựng lên nhưng vì ngồi lâu lại mang giày cao gót nên chân cô tê dần bước chân loạng choạng gây nên tiếng động. Vừa nghe tiếng động cả một đám người đưa mắt nhìn về một hướng. Lan Thi cứng ngắc đứng một chỗ nhìn bạn rắn lục nào đó đang le lưỡi mà run rẩy cả người. Từ trong đám người, Đằng Chiết nhíu mày nhìn về phía Lan Thi vì ở xa nên anh chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng sau bóng cây. Lan Thi còn chưa hết hoảng sợ. Chú rắn kia bị một con dao chém rơi xuống đất chết tại chỗ. Lan Thi run rẩy nhìn một màn kia lại bị một con dao kề cổ. Người nọ nhìn lướt qua Lan Thi liền hất cằm ra lệnh. Đi ra, Lan Thi run rẩy đi ra khỏi bụi cây lại không dám động. Đôi mắt không ngừng ngó ngang ngó dọc. Đằng Chiết cùng Lạc Minh kinh ngạc nhìn một người kia đưa Lan Thi đến. Anh có chút ngoài ý muốn khi gặp Lan Thi tại chỗ này. Người đứng đối diện cùng Đằng Chiết nhếch miệng cười châm chọc. Anh Chiết, anh lại cho người theo dõi chúng tôi sao? Chợt, chợt còn là một điệp viên xinh đẹp. Đằng Chiết trừng mắt nhìn người nọ rồi đưa ánh mắt rối rắm nhìn Lan Thi. Trong lòng anh cũng dâng lên nghi vấn thật sâu. Anh cũng đang tự hỏi cô rốt cuộc đến nơi đây làm gì? Cô ấy, không liên quan gì cả. Thả cô ấy ra, người nọ nhìn Đằng Chiết hừ lạnh một tiếng liền tiến tới chỗ Lan Thi. Hắn phất tay cho người kề dao vào cổ Lan Thi tránh ra. Đúng không? Tại sao tôi cảm thấy không phải như vậy? Hắn lại tự tay nâng cầm Lan Thi lên nghiền ngẫm. Lan Thi liếc mắt lạnh lùng hất tay hắn ra. Buông ra, đừng chạm vào tôi. Người nọ bật cười, lại còn kiêu ngạo như vậy. Cô em làm cho anh Chiết được trả bao nhiêu tiền hay là làm cho anh đi? Anh trả gấp đôi. Lan Thi nheo mắt nhìn người nọ. Cô không biết hắn là ai nhưng dáng vẻ so với Đằng Chiết cũng không hề kém cạnh. Hắn cũng có một sự ngạo mạn nào đó. Tuy nhìn thấy hắn cười nhưng rõ ràng ý cười không tới đáy mắt là một giọng cười rất lạnh lẽo. Đằng Chiết đi qua, kéo Lan Thi về phía anh. Ánh mắt của anh cùng người nọ giao nhau phát ra sự giá lạnh. Hắn ta nhìn Đằng Chiết cười mỉa mai. Anh còn nói cô gái này không phải người của anh sao? Nhìn anh bảo vệ cô gái này như vậy hẳn là rất quan trọng phải không? Nhìn kỹ một chút tôi thấy cô gái này rất giống Huệ Cầm. Thân thể Đằng Chiết run lên. Lan Thi cũng giật mình kinh ngạc nhìn người nọ rồi nhìn Đằng Chiết. Trong đầu cô lại vang lên cái tên Huệ Cầm. Rốt cuộc cô gái đó cùng Đằng Chiết có quan hệ như thế nào và người con trai trước mặt bọn họ lại cùng Đằng Chiết có quan hệ gì? Ánh mắt Đằng Chiết tối sầm lại. Đừng ăn nói lung tung. Người nọ nhún vai một cái. lấy một điếu thuốc ra mà bắt đầu nhả làn khói trắng. Tôi hôm nay chỉ muốn trao đổi Lục Đông. Anh không những không cho người mang cậu ta đến còn cho người khác theo đến. Anh bảo tôi nên tính thế nào? Người nọ nheo mắt nguy hiểm nhìn Đăng Triết. Lạc Minh cũng cảnh giác đứng ở một bên. Bên cạnh họ cũng chỉ có vài người mà đám người kia lại rất đông. Lan Thi hoàn hồn có chút lo lắng nhìn Đăng Triết. Anh đẩy Lan Thi qua bên cạnh Lạc Minh. Vậy cậu muốn như thế nào? Là đánh tay đôi hay là đánh hội đồng? Đăng Triết biểu hiện nghiêm túc hỏi. Người nọ nhìn anh rồi nhìn Lan Thi thoảng qua một nụ cười mỉm. Tôi không thích bạo lực. Tôi muốn. Lan Thi trừng mắt nhìn ánh mắt không đàng hoàng của hắn ta nhìn cô. Trong lòng cô thầm khinh bỉ câu nói của hắn ta. Không thích bạo lực có thể mang theo nhiều người như vậy sao? Mang theo người không để đánh nhau không lẽ để triển lãm? Đăng Triết không đáp đơn giản chỉ là nhìn người nọ chờ hắn nói tiếp. Cô gái đó, hắn ta hất cằm về phía Lan Thi. Cô cả kinh càng trợn mắt nhìn hắn. Biểu hiện của hắn giống như là rất thích thú. Cậu nói đùa sao? Tôi lại chẳng thấy buồn cười chút nào. Đăng Triết nhếch lên nụ cười hờ hững. Người nọ hung hăng quẳng đi điếu thuốc rồi dùng chân vùi sâu nó trong lớp đất. Ánh mắt phát ra tia sáng lạnh. Tôi không nói đùa. Một là để lại cô gái đó rồi mang Lục Đông đến trao đổi bằng không, hôm nay anh đừng mong ra khỏi đây. Anh đừng tưởng là người của Vũ Ca thì tôi sẽ sợ. Đăng Triết nắm chặt tay. Trong lòng vô cùng khó nghĩ. Anh đến chỉ muốn nói lý và lại cũng là địa bàn của người khác nên anh không đem nhiều người. Đem theo nhiều người là biểu hiện khiêu chiến. Anh chưa nghĩ đến sẽ dùng đến bạo lực. Hiện tại nếu thật sự xảy ra xung đột chỉ có thương tổn đôi bên không có lợi gì cả. Và lại người này là bạn của Huệ Cẩm, anh cũng không muốn tổn thương. Anh liếc nhìn Lan Thi một cái nhưng anh giật mình khi thấy cô nhìn anh mỉm cười. Thật xin lỗi là em hại các anh rồi. Đăng Triết không biết nói gì nhưng anh phát ra giọng nói rất nhỏ. Em đánh được chứ? Lan Thi trợn mắt kinh ngạc nhìn anh rồi gật đầu. Lạc Minh ở một bên cũng giật mình. Anh ta chưa từng nghĩ Lan Thi cũng biết võ. Bởi vì mỗi lần Lan Thi xuất hiện đều là bộ dạng xinh đẹp. Dịu dàng. Nhưng một lúc nghĩ lại cô thường xuyên đi Trung Thư Giao biết võ cũng không lạ. Đăng Triết cụp mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Vậy chúng ta thử xem là tôi có bản lĩnh ra khỏi đây hay là cậu có bản lĩnh giữ tôi ở lại. Người kia thật sự nổi giận vung tay cho người xông lên. Đăng Triết đơn giản nhếch lên một nụ cười rồi cũng xông vào. Trong đám đông phát ra giọng nói lạnh lẽo của người nọ. Bắt cô gái đó lại. Lan Thi nuốt nước bọt từng ngụm. Cô chưa bao giờ thử nghiệm thực tế tàn khốc như vậy. Cô rất hối hận khi theo dõi Đăng Triết. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tự ra tay. Lạc Minh cùng Đăng Triết đánh một hồi lại quay sang nhìn Lan Thi dùng từng thế võ taekwondo rất chuẩn nên cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy vậy một lúc bọn họ vẫn tụ lại vòng quanh Lan Thi. Lạc Minh thở hổn hển. Em tài thật đấy. Lan Thi cười méo mó. Mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Cảm ơn nhưng mà em sắp đỡ hết nổi rồi. Đăng Triết vừa đánh vừa sáp lại chỗ hai người nói chuyện. Anh đánh bọn người phía trước để dọn đường. Hai người chạy trước đi. Lạc Minh cự tuyệt. Không cần. Nếu đi cùng đi. Chúng ta còn cầm cự được một lúc. Lan Thi cũng đồng ý với ý kiến của Lạc Minh. Cô cũng không nghĩ đến là mình sẽ bỏ chạy một mình. Đăng Triết nhịn không được trực tiếp mắng hai người bọn họ. Ngu ngốc, chỉ cần Lan Thi rời khỏi đây. Bọn sẽ không dám làm gì cả. Bên cạnh bọn họ vòng vây ngày càng thu hẹp, thật sự là không chống đỡ được bao lâu. Ba người vừa đánh vừa phối hợp cùng một vài người còn lại mà Đăng Triết mang theo. Đăng Triết phá được một chỗ liền trực tiếp kéo tay Lan Thi chạy. Đi, Lan Thi còn đang mệt lả người lại bị Đăng Triết lôi đi cũng không kịp nghĩ mà chạy bán sống bán chết. Lạc Minh cùng một số người khác cũng tìm cách chạy theo bọn họ. Trên con hẻm vắng vẻ Đăng Triết không ngừng nắm tay Lan Thi chạy. Hết một ngõ anh lại kéo cô chạy sang một ngõ, bộ dạng gấp gáp vô cùng. Lan Thi kinh ngạc nhìn người con trai đang kéo mình chạy. Cô không rõ nội tâm mình lúc này. Dường như có một loại ấm áp nào đó đang bao phủ lấy tim cô. Qua một lúc, Lan Thi chợt dừng lại. Cô phát hiện hai người họ lạc mất Lạc Minh cùng nhóm người còn lại rồi. Đằng Chiết cũng dừng lại nhìn cô lo lắng. Em không sao chứ? Em mệt quá. Thật sự không thể chạy nữa. Đằng Chiết ngẩn người. Anh mãi chạy nên quên mất thể lực cô không giống anh. Lan Thi cười cứng ngắc muốn rút tay ra nhưng bị anh nắm quá chặt. Anh nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cô liền ngượng ngùng buông tay nhìn xung quanh. Chắc bọn họ không đuổi theo nữa rồi. Lan Thi chăm chú nhìn anh. Anh lại cố ý xoay mặt đi chỗ khác. Cô có điều muốn cười nhưng chợt phát hiện dưới chân đau nhức một trận. Cô vì đánh võ mà cởi giày ra lại chạy bằng chân không? Thật sự là đau chân đến rơi lệ trong lòng. Lan Thi ngồi xuống xoa chân đau nhức. Đằng Chiết đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô. Lan Thi chợt thấy một tấm lưng rộng lớn xuất hiện trước mặt cô. Giọng anh rất không tự nhiên. Lên đi, tôi đưa em trở về. Lan Thi cắn môi suy nghĩ rồi trực tiếp trèo lên lưng Đằng Chiết. Đôi tay mảnh khảnh quăng qua cổ anh. Thân hình Đằng Chiết cứng ngắc một lúc nhưng vẫn đứng lên. Bước đi vững vàng. Lan Thi chợt cảm thấy lúc này hình tượng của Đằng Chiết thật dịu dàng. Ít ra anh sẽ không sử dụng ánh mắt lạnh lùng như ngày đầu gặp cô. Có điều hai người họ vẫn không ngờ đến. Đến lúc tưởng là thoát bọn vẫn bị vây lại. Lần này thì bọn họ thật sự không có đường trốn. Lan Thi hoảng hốt nhảy từ trên lưng Đằng Chiết xuống. Một đám người tiến tới từ hai phía. Bọn chúng nở một nụ cười hiểm ác nhìn hai người. Cái làm Lan Thi hoảng chính là những con dao bóng loáng trên tay bọn họ. Từng nhịp gõ lên lòng bàn tay trông rất quỷ dị. Ha ha, anh Chiết chạy giỏi thật đấy. Hà cớ gì mà vì một cô gái mà đắc tội với anh Định chứ? Người này chính là kẻ đã phát hiện ra Lan Thi. Hắn ta nhìn Đằng Chiết cười khinh miệt. Đằng Chiết nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn ta nhưng rồi cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi nói rồi chuyện này đừng kéo cô ấy vào. Nhưng chúng tôi sao biết được cô gái này vô tội? Ai mà biết cô ta đã ở đó bao lâu? Dò la được những gì? Hơn nữa chúng tôi cũng phải bắt một người để chờ Vũ Ca thả Lục Đông ra chứ. Lan Thi ở bên cạnh Đằng Chiết chợt run lên. Cô không rõ người mang tên Lục Đông kia là ai nhưng cô có cảm giác người này đối với bọn họ vô cùng quan trọng. Lan Thi dù hoảng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chợt thấy cô mở miệng nói chuyện. Nếu các người không làm cái gì sai trái làm sao lại sợ người khác biết? Tôi thấy các người thật sự không tốt đẹp gì. Ôi chao, cô em này cũng cứng miệng quá nhỉ. Anh nói cho em biết thật ra anh Định rất có hứng thú với em cho nên mới muốn bọn anh đưa em về đấy. Cả một đám người lập tức bật cười ha hà. Lan Thi giật mình lùi về phía sau Đằng Chiết. Anh nắm chặt tay đưa Lan Thi về phía sau mình. Người kia lại lần nữa vung tay. Bắt lấy. Một đám người hô hào xông lên. Lần này thì không tránh khỏi bị thương Lan Thi bị Đằng Chiết đưa về phía sau. Anh không cho cô động thủ. Một mình anh đương đầu với 3-4 người thật sự không kham nổi. Trên tay anh bắt đầu xuất hiện vết thương do lưỡi dao sắc bén. Lan Thi kinh hô nhìn thấy một lưỡi dao chém tới. Anh bắt lấy lưỡi dao ánh mắt sắc lạnh nhìn người vừa xuống tay. Người đó bị anh ột cước liền ngã xuống đất bất tỉnh. Bất quá lòng bàn tay anh không ngừng chảy máu. Lan Thi không kịp đề phòng. Bị một cú ở gáy đau điếng. Cô mơ hồ thấy ánh mắt hoảng sợ của Đằng Chiết. Mà trước mặt cô là người con trai quyền lực cao nhất đám người kia đã xuất hiện. Người con trai đó nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp. Cô chợt rùng mình. Cô vẫn không thoát được. Con đường mang chút ánh sáng vàng nhạt. Lờ mờ không rõ rệt. Hai bên là bờ rào cũng chẳng thấy có ngôi nhà nào. Con đường chỉ bao gồm những kho hàng và gara xe ô tô đã cũ kỹ. Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối thanh vắng khiến cho người nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thư Dao nắm chặt tay. Bước chân vững vàng vang lên trong đêm tối. Cô không đeo kính mà dùng hẳn một cặp kính sát trong. Vì thế trong đêm tối lộ ra một cặp mắt to tròn long lanh. Thư Dao nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Không gian tĩnh lặng đến mức người ta cho rằng nơi đây vốn hoàn toàn không có người. Tiếng chuột cắn xé giấy vụn vang lên tiếng rầm rì sâu trong những lô hàng đã cũ nát. Chỉ cần một tiếng động nhỏ liền làm cho Thư Giao giật mình cảnh giác. Cô biết hôm nay cô nhất định khó tránh khỏi bị thương rồi, nhưng vấn đề cô là cô muốn biết là ai hẹn cô đến đây. Hơn nữa, bọn họ có mục đích gì? Thư Giao càng đi càng sâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Thư Giao vừa gấp vừa tức. Bọn họ định đùa giỡn cô phải không? Thư Giao chợt nhăn mày khi nghe liên tiếp vài tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại. Cô hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Chỉ sau một cái nhắm mắt, ánh mắt long lanh hồn nhiên hằng ngày đã thay bằng một ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Ai? Bước ra. Đừng ở đó làm con rùa rụt cổ. Không gian lại tiếp tục im lặng. Qua một lúc lâu nhẫn tưởng sẽ không có phản ứng thì một gara xe được mở ra. Cánh cửa bằng sắt dần được kéo lên. Bên trong gara xe rộng lớn lộ ra một thân ảnh bị trói chặt ở trong cùng gara. Thư Giao kinh ngạc nhìn. Bàn tay lại siết chặt thêm mấy phần. Vết thương cũng vì vậy mà nứt ra chất lỏng đỏ tươi lại mơ hồ nhuộm đỏ vài băng màu trắng. Bên trong từ một màu vàng nhạt của ánh đèn lập tức chuyển sang ánh trắng làm chói mắt Thư Giao. Cô phải dùng tay che mắt lại một lúc để thích ứng ánh sáng. Qua một lúc nhìn lại, Thư Giao mới thấy phía sau thân ảnh bị trói kia có hai người đang đứng. Hai nam thanh niên cao lớn, gương mặt bình thường nhưng lộ vẻ phong trần khiến Thư Giao không tự chủ mà run lên. Thư Giao tiến lên một bước. Thân ảnh bị trói kia vẫn quay lưng về phía cô cho nên cô hoàn toàn không thấy gì cả. Lan Thi, em có sao không? Thư Giao khẽ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Hai thanh niên kia dương mắt lạnh lùng nhìn Thư Giao. Cô cũng trừng mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Các người là ai? Bắt Lan Thi làm gì? Hai thanh niên kia vẫn giữ vững tinh thần im lặng là vàng. Một chữ cũng không hé môi. Thư Giao có cảm giác mình thật sự bị đùa giỡn. Cô kiên quyết bước vào nhưng khi vừa bước khỏi cánh cửa cô đã biết bản thân bị tính kế. Thư Giao kinh ngạc nhìn thân ảnh bị trói kia quay lưng lại. Đó không phải Lan Thi. Cách chương.